Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 834, chương 835, hợp tác. Móa, đại gia ngươi, Hạ Minh đột nhiên phát hiện một vấn đề. Mỗi một lần cùng người tiếp xúc, đồng thời chỉ cần thảo luận đến một chút mẫn cảm đề tài thời điểm, hệ thống liền sẽ ở thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ. Có lúc đi, tuy nhiên không có cái gì trừng phạt, nhưng là một số thời khắc trừng phạt còn rất nghiêm trọng. Chỉ nếu không đáp ứng, cũng là mạt sát loại hình, quả thực hố cha đồ chơi. Đây rốt cuộc là đang giúp mình, vẫn là tại giúp người ta. Tiếp nhận đi, Hạ Minh rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ. Mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thất bại, trừng phạt ký chủ mất đi một hạng năng lực, hệ thống trực tiếp nên nói, biết, sau đó Hạ Minh lui ra hệ thống, lúc này Bạch Vân Tinh bọn họ đều là đang nhìn Hạ Minh, muốn theo Hạ Minh trên mặt nhìn ra cái gì, nhưng là Hạ Minh lại bất động thanh sắc nói ra, muốn ta đáp ứng cũng được. Bất quá các người phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Hạ Minh cũng không có hảo tâm như vậy trực tiếp đáp ứng, nhất định phải đàm luận điều kiện. Tốt, ngươi nói, Bạch Vân Tinh nói ra. Thứ nhất, tại ta ra ngoài trong khoảng thời gian này, người nhà của ta, các người phải cho ta bảo vệ tốt. Nếu như bọn họ rơi một cọng tóc gáy, ngượng ngùng như vậy, đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh sắc bén nói ra, tại lúc nói những lời này đợi, Hạ Minh trên thân khí thế cũng là trực tiếp bạo phát. Ta thân nhân, người nào cũng không thể động, ta cũng không muốn ta phía trước vừa cho quốc gia làm lấy sự tình. Sau đó người nhà ta lại gặp thụ khi dễ, đây cũng không phải là một cái anh hùng nên chịu đến đãi ngộ. Không có vấn đề, điểm ấy ta có thể cam đoan. Bạch Vân Tinh nghe xong lời này, không chút nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Hạ Minh yêu cầu đồng thời không quá phận. Chỗ nào anh hùng tại xuất chinh thời điểm, hắn chả muốn nhớ thương người trong nhà. Đây không phải một quốc gia nên làm. Thứ hai, ta yêu cầu không ngừng các ngươi bất luận kẻ nào chỉ huy cùng mệnh lệnh. Nói cách khác, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Ta không phải là các ngươi thủ hạ. Hạ Minh từ tốn nói. Cái này, Bạch Vân Tinh có chút do dự. Hạ Minh không nghe chỉ huy. Cái này trên chiến trường tới nói, là một kiện rất chuyện phiền toái. Trong lúc nhất thời Bạch Vân Tinh cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như cái này không đáp ứng lời nói, cái kia coi như, ta lại không muốn đi chịu chết. Hạ Minh trực tiếp từ chối đến. Nếu như Bạch Vân Tinh không đáp ứng lời nói, Hạ Minh tuyệt đối sẽ từ bỏ nhiệm vụ này. Tốt, ta đáp ứng. Điểm thứ ba, Hạ Minh vừa nói ra miệng, một bên Bạch Ngưng nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hạ Minh, ngươi có hết hay không a? Ngươi không phải muốn được voi đòi tiên. Bạch Ngưng chừng lấy Hạ Minh, nộ khí hò hét nói ra. Ta lau. Khiến Hạ Minh có chút tức giận nói, cảm tình ra ngoài người không phải ngươi, ta yêu cầu làm sao? Rất quá đáng sao? Muội muội, để hắn nói, Bạch Vân Tinh nói, ca, gia hỏa này quả thực tốt, không có chuyện, để hắn nói tiếp, sau đó Bạch Vân Tinh khẽ mỉm cười nói, Bạch Ngưng hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, Hạ Minh thì là cười ha hả nói tiếp. Hạ Minh nói, cái này điểm thứ ba chính là, từ hôm nay trở đi, ta trước đó làm qua cái gì sự tình, các người đều không cho phép lại truy cứu, cũng không thể kết tội cái gì, càng không thể tìm ta phiền phức, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta thì đại lục mỗi người hướng lên trời đi, về sau chúng ta cũng rốt cuộc không có quan hệ gì. Hạ Minh lời nói để Bạch Vân Tinh gật gật đầu. Nói, tốt, đã ngươi đều đáp ứng lời nói, như vậy thì vui vẻ như vậy quyết định. Hạ Minh ngẫm lại, bất quá ta đối với các ngươi lời nói, vẫn còn có chút không tin. Chúng ta trắng viết chữ màu đen. Ta đem những thứ này điều khoản viết đến trên giấy. Các ngươi đến ký tên in dấu tay. Sau đó Hạ Minh tại trên bàn trà tìm một tờ giấy trắng. Xoát xoát viết xuống đến. Ra hiệu Bạch Vân Tinh ký tên đồng ý. Cái thanh này Bạch Ngưng cho tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Bạch Ngưng đầy mắt bên trong đều là sát khí nhìn lấy Hạ Minh. Có điều Hạ Minh lại không quan trọng. Bất quá Bạch Vân Tinh cũng không có chối từ. Trực tiếp tại cái này trên tờ giấy trắng ký tên. Đối với Hạ Minh hắn cũng làm đủ điều tra. Biết Hạ Minh vô cùng thần bí. Thực làm Bạch Ngưng Hạ Minh thời điểm. Bạch Vân Tinh liền bắt đầu tẩu điều tra. Làm điều tra đến những tin tức này về sau. Cái thanh này Bạch Vân Tinh đều là cho giật mình. Bởi vì Hạ Minh làm việc. Thật sự là rất rất nhiều. Hắn làm ra những vật kia. Quả thực khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Một người làm sao có thể lợi hại như vậy. Cái gì đều biết. Dạng này người không phải thiên tài thì là yêu nghiệt. Cho nên đây cũng là Bạch Vân Tinh vì sao thống khoái như vậy nguyên nhân. Có lẽ mang theo Hạ Minh. Thật khác có thành tựu cũng khó nói. Dù sao bọn họ cũng không mất mát gì. Không phải vậy lời nói. Ngươi cho rằng Bạch Vân Tinh là kẻ ngu à. Là cá nhân liền để hắn đi. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Hạ Minh nhìn đến Bạch Vân Tinh ký tên. Cười ha hả nhìn lấy Bạch Vân Tinh. Sau đó vươn tay ra nói. Hợp tác vui vẻ. Bạch Vân Tinh cũng là thống khoái nói ra. Đúng, ngươi vừa mới nói ngươi gọi cái gì tới. Ta cấp quên. Hạ Minh đột nhiên hỏi. Ta gọi Bạch Vân Tinh. Là Bạch Ngưng đại ca. Bạch Vân Tinh cười ha hả nói. Ta thế nhưng là tại muội muội ta trong miệng. Không ít nghe được ngươi. Có lúc nghe được lỗ tai ta đều phiền. Đại ca, Bạch Ngưng nghe xong. Mặt đen thui nhìn về phía Bạch Vân Tinh, khiến Bạch Vân Tinh run một cái, vội vàng nói, ha ha, không có gì, không có gì. Hạ Minh nhìn xem mây trắng, cũng không có nói cái gì, mà chính là trực tiếp hỏi, cái kia nhiệm vụ lần này là cái gì? Ngươi có thể cùng ta cụ thể nói một chút sao? Tốt, Bạch Vân Tinh cũng biết, lần này cụ thể nhiệm vụ. Hạ Minh nhất định phải giải, đây cũng là vì ngăn ngừa xuất hiện đường rẽ. Cái này muốn là tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ xuất hiện đường rẽ coi như phiền phức lớn. Không cẩn thận liền có khả năng mất mạng. Lần này chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ chính là tìm về cái này mất đi tư liệu. Nhất định phải tại bọn họ xuất cảnh trước đó tìm về. Nếu không lời nói thì cũng không có cơ hội nữa. Bạch Vân Tinh nói thẳng, cái này mất đi rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà đáng giá phí lớn như vậy sức lực. Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, vũ khí hình nhân, mật mã, Bạch Vân Tinh tỉnh táo nói ra. Cái gì? Làm Hạ Minh nghe được thứ này thời điểm. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Liền vội vàng hỏi, ngươi nói thế nhưng là thật. Không tệ, Bạch Vân Tinh tỉnh táo nói ra. Nếu như bị những thứ này phạm tội phần tử đem mật mã đánh cắp. Đây đối với Hoa Hạ tới nói. Sẽ là tổn thất to lớn. Một khi bị người có quyết tâm sử dụng. Khó tránh khỏi hội chế tạo ra đại sát thương lực vũ khí. Cho nên, lần này quốc gia cho nhiệm vụ là. Vô luận nỗ lực như thế nào đại giới. Đều nhất định muốn đem những vật này cho mang về. Ta minh bạch. Làm Hạ Minh nghe xong Bạch Vân Tinh giải thích, cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Lần này, thật là một cái gian khổ nhiệm vụ. Không nghĩ tới, đám người này lá gan còn thật là lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.